Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1409, Lưu Sư Huynh, lại gặp mặt A, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lấy được Mộc Tâm Thạch, đã hoàn toàn đầy đủ in nhìn lại Hoàng Hiên cái kia tức giận không thôi bộ dáng. Tô Hàn cảm thấy, nếu như mình không gia nhập bọn hắn mà nói, cũng xác thực không thế nào tốt châu nên, hắn đứng ở đám người này bên trong, một bên hô hào khẩu hiệu, một bên sát cơ hừng hực. Một đường chỗ qua. Nhưng phàm là Thiên Sơn các người, vừa thấy được, lập tức liền gia nhập trong đó, mà Thái Âm Tông người, khi nhìn đến Thiên Sơn các sát khí này kinh thiên nhón lớn thân ảnh thời điểm, cơ hồ là không nói hai lời, xoay người chạy. Có thể chạy liền chạy, trốn không thoát liền bị xử lý, liền là đơn giản như vậy kết quả. Sắc trời, thời gian dần trôi qua âm u xuống tới. Này mấy canh giờ bên trong, Tô Hàn đám người này, ít nhất cũng xử lý mấy ngàn Thái Âm Tông người. Này chút cơ hồ đều là lạc đàn. Mà nếu như không phải là bởi vì này Man Lâm Tinh quá lớn, đám người riêng phần mình phân tán, chỉ sợ giết người sẽ còn càng nhiều. Bọn hắn theo Thái Âm Tông người bị giết thân bên trên lấy được Mộc Tâm Thạch, đều là phân tán tại chúng người trong tay, cũng là trung bình phân phối, không có bởi vì thực lực mạnh yếu mà không công bằng. Tô Hàn có đôi khi đều cảm thấy, những người này, thật là bởi vì Thiên Sơn các người bị giết mà phẫn nộ. Xác định không phải là muốn cướp đoạt Thái Âm Tông Mộc Tâm Thạch mới có thể ngưng tập hợp một chỗ. Đồng dạng, Thái Âm Tông nơi đó, cũng là trong khoảng thời gian này bên trong, lại giết không ít Thiên Sơn các người. Hai đội nhân mã, càng ngày càng nhiều, sau cùng, số lượng triệt để đột phá 10 vạn. Tới chỗ này, hai bên riêng phần mình hết thảy cũng liền 100 vạn người, đại bộ phận đều phân tán tại những địa phương khác, mà lại có không ít đều đã chết tại trong tay người khác. Hoặc là yêu thú trong tay, có thể trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ ra 1/10 số lượng, đã là vô cùng kinh người. Xử lý Thái Âm Tông, xử lý Thái Âm Tông, xử lý Thái Âm Tông, theo khẩu hiệu truyền đến, hàng loạt thân ảnh, từ đằng xa một mảnh trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Xử lý Thiên Sơn Các, xử lý Thiên Sơn Các, xử lý Thiên Sơn Các, mà cũng vào thời khắc này, mặt khác một đám người ảnh. Cũng từ đối diện trong rừng rậm đi ra. Bọn hắn đồng dạng là hô hào khẩu hiệu, trên mặt sát khí, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn phẫn nộ không được. Hai bên tại gặp phải nháy mắt, đều là sửng sốt một chút, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Chợt, to lớn tiếng mắng, theo song phương trong miệng truyền ra. Thái Âm Tông hèn mạt, rốt cục để cho chúng ta đụng phải. Đáng chết Thiên Sơn các ngươi thật đúng là dám ra đây. Hôm nay, nhất định phải đem bọn ngươi đám này Thái Âm Tông tạp chủng xử lý, giúp ta Thiên Sơn các những cái kia đệ tử đã chết báo thù. Rõ ràng là các ngươi Thiên Sơn các khốn nạn ra tay trước, bây giờ còn có sửa lại hay sao? Hai bên các chạm một bên, nhưng chính là không có động thủ, vẻn vẹn đỏ mặt tía tai lẫn nhau mắng lấy. Hiu, mà vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên theo Thái Âm Tông giữa đám người vọt ra. Đây là người lão giả, mặc áo đỏ. Vẻ mặt kiêu căng, thân bên trên khí tức phát ra, nhìn tại đám người này địa vị ở trong rất cao. Các ngươi liền là Thiên Sơn các người, lão giả kia thản nhiên nói, thao, ngươi mẹ nó không mọc mắt à, chính ngươi sẽ không xem. Cái gì cẩu vật, hữu mô hữu dạng, thật nắm chính ngươi làm dễ hành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh nhục mạ âm thanh, trong nháy mắt đem lão giả này thanh âm bao phủ lại. Lão giả khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, vẫn như cũ là duy trì loại kia lạnh nhạt tư thái. Các người cũng không cần tại đây bên trong càn rỡ, chúng ta đại gia ai có lý, đều lòng dạ biết rõ. Lão giả chậm rãi nói, chuyện ngọn nguồn, lão phu tận mắt nhìn đến qua, là các ngươi Thiên Sơn các một cái thanh niên áo trắng, giết ta Thái Âm Tông hơn 10 người, nếu không phải là lão phu thực lực cường hãn, đem bức lui. Chỉ sợ hắn cũng phải đối lão phu động thủ. Như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Nhưng người này tại thời gian kế tiếp, không ngừng truy sát ta Thái Âm Tông người, cướp đoạt bọn hắn Mộc Tâm Thạch. Ta Thái Âm Tông hết lần này đến lần khác nhường nhịn, cũng là bị hắn trở thành nhu nhược. Cho nên, chúng ta mới có thể liên hợp lại, tìm kiếm người này. Nói hưu nói vượn, Thiên Sơn các bên này có người hừ lạnh nói. Ta làm sao nói hưu nói vượn rồi. Cái kia áo đỏ lão giả trừng mắt, lão phu lấy mệnh thề, là ngươi Thiên Sơn các người, trước hết giết ta Thái Âm Tông người trước đây, lão phu lúc ấy ngay tại tràng, bất quá lão phu thực lực quá mạnh, người này biết không địch lại, lúc này rút lui, nếu không phải hắn chạy nhanh, lão phu sớm đã đem hắn cho đánh giết, há sẽ xuất hiện bây giờ những chuyện này. Vậy ngươi nói một chút, người này là cái gì tướng mạo? Người này thân mang áo trắng, tướng mạo thanh tú, nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Lão giả hữu mô hữu dạng hình dung nói, người mẹ nó không đều đang nói chút nói nhảm, người có phải hay không còn muốn nói, người này một cái lỗ mũi hai cái mắt, một cái vả miệng hai cái tai đóa. Có người như thế hình dung sao, người nhìn bọn ta, cái nào không là tướng mạo tuổi trẻ, lại cực kỳ thanh tú. Thiên Sơn các bên này mắng to âm thanh, lại là truyền tới. Nghe được tiếng mắng của bọn họ, Thái Âm Tông bên kia cũng là lập tức ồn ào, cả hai lại là lẫn nhau mắng lên. Lão giả kia khoát tay áo, ra hiệu Thái Âm Tông người không nên mở miệng, hắn tầm mắt tại đám người này ở trong chậm rãi di động. Sắc trời có chút tối đạm, hắn quét sau một lát, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ người này quả thật không có tại đám người này bên trong, vậy mình là có thể thật tốt trang bức. Bất quá, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Lại tại Thiên Sơn các giữa đám người liếc nhìn trong chốc lát. Cũng chính là lần này liếc nhìn, hắn cứ thế tại nơi đó. Nhưng thấy cái kia Thiên Sơn các giữa đám người, đang có một tên như hắn nói, thân mang áo trắng, khuôn mặt tuổi trẻ, thanh niên dáng dấp thanh tú, đang đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Đúng, liền là cười tủm tỉm nhìn xem, lão giả này sửng sốt một cái chớp mắt về sau, dường chứ không thấy gì cả, ho nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, ngày mai liền muốn khảo hạch kết thúc, chúng ta cũng không cần tại đây bên trong lẫn nhau truy cứu, vẫn là trước tiên tìm Mộc Tâm Thạch đi. Sau khi nói xong, hắn quay người muốn đi, nhưng đúng vào lúc này, hắn bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên lại là kéo hắn lại, nói. Lưu Sư Huynh, chúng ta không thể như thế từ bỏ ý đồ, hắn Thiên Sơn các giết ta Thái Âm Tông không biết bao nhiêu người, chúng ta thì sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đúng. Chúng ta Thái Âm Tông cao tầng đều đang nhìn đâu, nếu là như vậy bỏ qua, ta Thái Âm Tông mặt hướng chỗ nào thả. Nhất định phải xử lý đám này Thiên Sơn các hèn mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Thái Âm Tông lời của mọi người, áo đỏ lão giả đơn giản có loại xung động muốn khóc. Không qua sắc mặt của hắn vẫn như cũ không thay đổi, mà chỉ nói. Không sao, đám người này, chúng ta khẳng định là không thể bỏ qua. Bất quá lão phu mới vừa thần niệm quét qua, phát hiện hàng loạt Mộc Tâm Thạch, không bằng chúng ta đi trước đem những cái kia Mộc Tâm Thạch cho lấy, để tránh bị Thiên Sơn các người cướp đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Thái Âm Tông người nhãn tình sáng lên, lập tức có người nói. Cái kia Lưu Sư Huynh đi trước lấy đi, chúng ta chờ ngươi ở đây, bất quá ngươi cần phải cầm về cùng chúng ta trung bình phân phối. Đây là tự nhiên, áo đỏ lão giả nhẹ nhàng thở ra. Lúc này liền muốn ly khai. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo áo đỏ lão giả không có nghe được mấy lần, lại là vô cùng thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên theo Thiên Sơn các bên này truyền tới. Lưu Sư Huynh, lại gặp mặt a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.